Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, cuồng bạo đại ma vương. Toàn quân bị diệt. Đối mặt với đại ma vương khủng bố uy hiếp, hiện tại ba nữ một nam đã buông xuống thành kiến, kết thành liên minh, trong đó bọn hắn chế định một đầu sách lược, kia liền là có duy nhất nam gót thần lần đội Quách Chính Nghĩa phụ trách dẫn quái, đem đại ma vương dẫn tới nơi khác đi. Sau đó còn dư lại tam nữ toàn trường một viên cuối cùng Long Châu. Đáng tiếc truy một hồi, đại ma vương không mắc mưu, phản đi qua truy sát ba nữ, mỗi ngăn chặn một cái nữ hài. Hắn liền muốn hắn biểu diễn một chút tiết mục, nếu như đẹp mắt mới thả tay, không đẹp mắt trực tiếp xé bảng tên. Cứ việc đại ma vương nhường gót ta lần đội sử tiểu muội vẫn là bị xé, Hồ Nhất Phi chạy không kịp cũng bị xé, hiện tại chỉ còn lại gót ta lần đội Quách Chính Nghĩa cùng với võ lâm ngoại truyện đội Đông Tương Ngọc. Gót ta lần đội toàn quân bị diệt. Rốt cục ở Lâm Bắc Phàm đạo diễn phía dưới, Đông Tương Ngọc rốt cuộc tìm được một viên cuối cùng Long Châu, rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi. Sau đó đem tất cả Long Châu hội tụ ở cùng nhau, triệu hoán cửu tinh Liên Châu. Chúng ta muốn một lần nữa phong ấn đại ma vương. Bọn hắn vui đến phát khóc nói. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm, rất xin lỗi, đại ma vương đã phá phong mà ra, cửu tinh Liên Châu lực lượng chỉ có thể suy yếu đại ma vương lực lượng, mà không thể phong ấn ma vương. Từ giờ trở đi, các người có thể đi xé đại ma vương sau lưng bảng tên, từ đó phong ấn nó. Cái gì? Hai người mộng bức, đã hao hết trăm cay nghìn đắng, hy sinh nhiều người như vậy, kết quả còn không thể phong ấn ma vương. Cảm giác không thể tin sự thật này. Ha ha, ta là bất tử. Đại ma vương Mã Đại Tráng phát ra tiếng cười càn rỡ. Quách Chính Nghĩa, Đông Tương Ngọc, ngoặc kép, nói như vậy, chúng ta sắp xong rồi. Hai người vẻ mặt tuyệt vọng, Lâm Bắc Phàm nhắc nhở, các ngươi còn có đạo cụ có thể sử dụng. Đạo cụ có được quỷ thần khó lường tác dụng, có thể giúp các ngươi phong ấn ma vương. Hiện tại, trong tòa thành này liền ẩn tàng dạng này đạo cụ. Bởi vì đại ma vương lực lượng bị suy yếu, tạm thời không cách nào ly khai nơi đây. Cho nên các ngươi chỉ có 20 phút thời gian. 20 phút về sau, các ngươi vẫn không thể tìm tới cái kia đạo cụ, tăng cường bản thân lực lượng phong ấn đại ma vương. Lớn như vậy ma vương sẽ khôi phục lực lượng. Đến lúc đó ma lâm nhân gian, sinh linh đồ thán. Hai người lại thấy được hy vọng, lại một lần nữa trở về chạy nhanh. Lâm tiên sinh, đợi chút nữa đại quyết chiến có hay không cần ta nhường cuối cùng thua trận? Mã Đại Tráng lão sư uống nước đi tới, dựa theo bình thường sáo lộ, đều là Chính Nghĩa chiến thắng tà ác. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, tuyệt đối không nên, chúng ta chân nhân tú tiết mục phải bảo đảm chân thực, thể nghiệm cũng phải chân thực, cho nên Đại Tráng lão sư, cứ việc phát huy ra ngươi lực lượng a. Nếu như đem bọn hắn đều trấn áp đó mới có ý tứ. Ta nghĩ khán giả cũng không nghĩ ra sẽ là kết cục như vậy. Tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Mã Đại Tráng cười, hắn hàng ngày bảo trì kiện thân. Vừa rồi hắn mới phát huy ra không đến 2 tháng 3 lực lượng. Chỉ bất quá tiểu đả tiểu nháo. Hiện tại có boss tán thành, vậy liền không có cố kỵ. Ở Lâm Bắc Phàm hiệp trợ phía dưới, ở 16 phút đồng hồ bọn hắn rốt cuộc tìm được 2 cái đạo cụ. Triệu hoán tạp, có thể triệu hoán hy sinh một vị dũng sĩ anh linh. Cộng đồng tác chiến, khởi tử hồi sinh tạp, mang theo bản tạp, có thể khởi tử hồi sinh một lần. Quá tốt, chúng ta rốt cục có hy vọng thành công. Hai người lần nữa vui đến phát khóc. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm chính đều thay bọn hắn đau lòng. Sau đó, bọn hắn đem rất sớm lĩnh cơm hộp đại huy triệu hoán đi ra. bởi vì ở bọn hắn 9 cá nhân bên trong, chỉ có Đại Huy thể trạng mới có thể chống lại Đại Ma Vương. Yên tâm, có ta ở đây, chính nghĩa tất thắng, Đại Huy lòng tin bạo dạp nói. Vừa rồi cái thứ nhất bị đào thải nhường hắn buồn bực xấu. Hiện tại hắn muốn đem mất đi toàn bộ tìm trở về. Ta Đại Huy mới là mạnh nhất. Thế là bọn hắn một lần nữa vũ trang. Ba người hùng dũng quay về khí thế bừng bừng đi tìm Đại Ma Vương. Running Brother đoàn versus Đại Ma Vương. Đại quyết chiến rốt cục bắt đầu. Đông Tương Ngọc ở ngoại vi xem cuộc chiến. Đại Huy cùng Quách Chính Nghĩa hai người liên thủ đối kháng Đại Ma Vương. Mọi người đều vô cùng nghiêm túc, toàn lực đánh ra tiến hành vật lộn, quần áo đều xé xấu hai kiện. Nhưng là, Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, luận lực lượng bọn hắn không một cái có thể so sánh Mã Đại Tráng. Thậm chí ngay cả nhanh nhẹn cũng so không nổi, không cẩn thận phía dưới. Quách Chính Nghĩa bị đào thải, chúng ta vận dụng khởi tử hồi sinh tạp, phục sinh Quách Chính Nghĩa. Mã Đại Tráng thực sự quá mạnh, thiếu một người bọn hắn đều không có hy vọng. Thế là, ba người lần nữa đại chiến, mặc dù bọn hắn chú ý cẩn thận, bị chờ đến cơ hội, Quách Chính Nghĩa lại chết một lần, không có đồng đội hỗ trợ, đối mặt Đại Ma Vương ngập trời uy hiếp. Đại Huy một bàn tay không vỗ nên tiếng, cuối cùng lại bị đào thải, chỉ còn lại có Đông Tương Ngọc trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Cho ngươi một cái cơ hội, làm Ma Vương phu nhân thế nào? Bằng không thì cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa, xé bỏ phía sau ngươi bảng tên. Mã Đại Tráng lão sư tự mình cho bản thân thêm hí. Ta là tuyệt không khuất phục Đại Ma Vương dâm uy. Đông Tương Ngọc rất có chí khí, cho nên cũng ao, toàn bộ nội thành bên trong, chỉ còn lại có Mã Đại Tráng Đại Ma Vương tiếng cười càn rỡ. Lâm Bắc Phàm thêm lời thuyết minh, từ nay về sau, ma lâm nhân gian, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, quay chụp kết thúc, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đi ra phía trước. Đại Tráng lão sư, tiết mục bên trong ngươi biểu hiện quá đặc sắc. Về sau chúng ta nhất định muốn liên lạc nhiều hơn. Chúng ta Running Brother Đại Ma Vương từ nay về sau thì có ngươi đảm nhiệm. Mã Đại Tráng lão sư biểu hiện rất sáng chói, đã biểu hiện ra Đại Ma Vương bá đạo cùng lực lượng. Lại có tiết mục tống nghệ cảm giác đặc sắc xuất hiện, cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Bắc Phàm tin tưởng một kỳ này truyền ra về sau, Mã Đại Tráng lão sư nhất định sẽ vòng phấn. Mã Đại Tráng trong lòng vui vẻ. Vừa rồi như vậy ra sức biểu hiện, không phải là vì một cái cơ hội sao? Chiếm được Lâm Bắc Phàm thưởng thức, một bước lên mây không xa. Không nói những cái khác, liền nói tham gia tiết mục này chỗ tốt. Hiện tại mới ghi chép một kỳ, cũng là mới một cái buổi tối, hắn liền có 100 vạn thu nhập, tương đương với hắn mấy tháng quay phim thu nhập. Nếu như chơi nhiều mấy đợt, hắn chẳng phải là kiếm được càng nhiều. Quá giang tinh quang con đường này, về sau còn thiếu cơ hội. Cảm ơn Lâm tiên sinh, vừa rồi ta cũng chơi đến rất vui vẻ, thật hy vọng cơ hội như vậy có thể nhiều một ít. Lâm Bắc Phàm cười ha hả nói, sẽ, nhất định sẽ. Liền bằng ngươi đem Running Brother toàn quân bị diệt, chúng ta nhất định sẽ thường xuyên mời ngươi qua tới. Ngươi xem a, có đôi khi liền thích nhìn loại này. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi. Lúc này, mặt khác Running Brother đoàn thành viên cũng thả ra. Mọi người ghi chép một chút phần cuối công tác, ăn một cái đơn giản ăn khuya, lẫn nhau nhận biết làm sâu sắc quan hệ. Sau đó đi trở về, Lâm Bắc Phàm tin tưởng, một kỳ này truyền ra về sau, nhất định sẽ chấn kinh rất nhiều người ánh mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.